Tận thế nhạc viên, chương 711, 5 người đoàn, 4 ngày du lịch, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tự sổ cư thể câu nói sau cùng, giống đục khắc bình thường thật sâu khắc ở Lâm Tam Tử trong trí nhớ. Đây là chúng ta dòng số liệu toàn diện nói cái thanh âm kia như là khoảng chừng giới thiệu nhà mình công trình đồng dạng, ngữ khí bình thản nói. Có thể tiến vào thông đạo, chỉ có chúng ta tin tức và số liệu. Các người cũng không ngoại lệ. Bỏ ra nàng vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tử mới chính thức tiêu hóa ý tứ của những lời này. Theo một cái góc độ khác đến lý giải lời nói, nói cách khác, tiến vào thông đạo về sau liền sẽ bị biến thành chứa đựng ở trong này một tổ số liệu sao. Nàng bởi vì cái này ý nghĩ mà dùng mình một cái, lập tức nhảy người lên, quay đầu nhìn quanh một chút phía sau. Đi qua vừa rồi không ngừng lăn lộn va chạm về sau, nàng sớm phân rõ không ra từ chính mình tới khi là phương hướng nào. Đường ống trong chỗ nào nhìn đều là giống nhau màu xám trắng quản vách tường. Chỉ là lại vừa quay đầu lại, Lâm Tam Tửu nhất thời một cái giật mình, co cẳng liền chạy. Đã không nguyện ý trở thành chúng ta bên trong một viên, vậy trở thành chúng ta chứa đựng tin tức một trong đi. Này tựa như là sổ cơ thể mới vừa nói đếm ngược thứ hai câu nói. Một cỗ bụi bùn, tấm gạch, đất, tảng đá hình thành dòng nước xiết, đang từ đường ống bên kia chút xuống tới. Mang theo thế như vạn tấn mãnh liệt lăn hướng Lâm Tam Tửu phía sau. Mặt đất bị chấn động đến ù ù không được phát run, cơ hồ mỗi chạy mấy bước, liền sẽ bị mặt đất cho điên vào giữa không trung. Nàng một bên liều mạng chạy gấp, một bên dùng sức quay đầu nhìn mấy lần, kém chút bởi vì kinh ngạc mà chậm xuống bước chân đến, phàm là phía sau gạch đá song lớn đi qua địa phương, dâng lên tất cả đều giống như xếp gỗ đồng dạng, trong nháy mắt liền xây dựng tốt khắp nơi phòng ốc, tháp cao. Đường đi bộ dáng còn chưa thành hình gạch đá sóng lớn cao tốc theo phía sau nàng theo sau, trong nháy mắt liền vượt qua Lâm Tam Tửu, giống thảm đồng dạng cửa hàng ra ngoài. Nàng nhanh lên bảo vệ đầu nhắm mắt lại, đồng thời mở ra từ trường phòng hộ, đang phi xa đi thạch bụi đất bên trong, nương theo càng ngày càng xa, càng ngày càng thấp ầm ầm trầm đục, một cái thành thị cảnh tượng tại bên người nàng dần dần hiện ra hình thái, nàng lại lông tóc không hư hại. Lâm Tam Tửu không dám đóng lại từ trường phòng hộ, thở hào hển chậm rãi ngẩng đầu lên. Thô ráp gạch đá xanh mặt đường, hẹp hẹp, siêu siêu vẹo vẹo luồn vào trong ngõ nhỏ. Thấp bé gian phòng lấy đầu gỗ, gạch đá lũy đứng lên, phủ lên rơm dạ làm nóc phòng. Nơi xa tinh tế trường trường màu trắng lễ bái tháp trên, khắc lấy trăng non hình đánh dấu, giống người thủ vệ đồng dạng đứng ở cao cao gạch đá trước tường thành. Xuyên qua trên đường phố đám người đồng dạng đều thân mang trường bào, có đầu đội lên đồ vật, có bên hông đựng kiếm. Đi qua bên người nàng thời điểm, mọi người phần lớn đều quăng tới một cái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tò mò, bất quá cuối cùng không có người làm nàng mà dừng bước lại. Này thực hiển nhiên không phải một cái hiện đại thành thị. Mặc kệ đây là sổ cơ thể từ cái kia thế giới nhận được số liệu, vấn đề là vì cái gì muốn đem nó lại hiện ra đâu. Lâm Tam Tửu không có quên chính mình đã bị phân tích. Tại sổ cư thể xem ra, nhất cử nhất động của nàng, tư duy ý nghĩ cũng đều là rõ ràng. Bọn chúng nhằm vào một cái cơ hồ không có năng lực phản kháng đối thủ, sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ý đồ để cho chính mình đứng tại sổ cư thể góc độ thượng cân nhắc vấn đề, nhưng nàng cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, như cũ hoàn toàn không có đầu mối. Được rồi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cùng mấy người khác tụ hợp tốt. Bất quá chuyện này cũng không dễ dàng, bởi vì nàng hoàn toàn không biết đường ống ở đâu phân xiên. Huống chi hiện tại trước mắt đã triệt để biến thành một cái Ả Rập thời trung cổ thành thị bộ dáng, liền đỉnh đầu đều hóa thành một mảnh trời xanh, nàng càng thêm không biết nên hướng phương hướng nào đi. Tùy ý chọn một cái phương hướng, nàng đề phòng dự định đi qua. Chỉ là Lâm Tam Tửu không thể xê dịch chân, đại não hướng chân dưới truyền đạt chỉ lệnh, tại trên đùi lúc vẫn là hữu hiệu, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được bắp đùi của mình cơ bắp có chút co rụt lại. Nhưng mà xuống chút nữa lại như bùn nghiêu vào biển đồng dạng, không còn có kích thích nửa điểm phản ứng, một bước này lại không có bước ra. Lâm Tam Tửu trái tim siết chặt, vội cúi đầu vừa nhìn, trong lúc nhất thời lại không có thể nhận ra ở đâu là hai chân của mình. Bởi vì đập vào mắt chỉ là một mảnh cao thấp nhấp nhô gạch đá, xám xanh phiến đá tại thời đại rửa sạch hạ hiện đầy lồi lõm cùng mài ngấn. Nàng cơ hồ cho là chính mình nhìn lầm, nhưng mà lại đem chân dưới nhìn chằm chằm 2 giây, lúc này mới đột nhiên rõ ràng. Leo núi dày đã triệt để biến thành xám xanh phiến đá tính chất, chỉ có hài đầu cùng dây dày vết tích, còn mơ hồ xuyên thấu qua tảng đá hiện ra một cái một bên ngấn. Nhìn, tựa như là hai chân của nàng đang chậm rãi tan chảy vào sàn nhà trong, cùng đường đi hòa làm một thể, thậm chí liền một chút nhô lên cũng nhìn không ra tới. Mẹ, mắt thấy bằng đá thời gian dần qua theo cổ chân trèo lên trên, tầm mắt của mình cũng càng ngày càng thấp, Lâm Tam Tửu không khỏi mắng một tiếng, đầu đầy mồ hôi liều mạng muốn đạp động hai chân. Tại nàng nỗ lực hạ, hóa đá tốc độ tựa hồ chậm một chút, nhưng một chút cũng không có làm hai chân trùng hoạch tự do ý tứ. Cũng không thể đem chính mình chân chém. Đúng rồi, ý thức lực. Lâm Tam Tửu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bận bịu thử đem ý thức lực hướng xuống bước mấy lần. Ý lão sư ngay sau đó thở dài, nôn nóng nói. Không được, ý thức lực không cách nào tiến vào đã biến thành gạch đá bộ phận. Ta đây làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu tức giận hô một tiếng, một bên dùng ý thức lực đẩy ngăn trở bằng đá đi lên lan tràn, một bên chất vấn. Ta liền muốn tan vào trong ruộng, ngươi vừa rồi như thế nào sớm không có phát giác. Nói thực ra, nếu không phải ngươi trông thấy, ta hiện tại cũng phát giác không được, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Ý lão sư tựa hồ chính không biết làm sao, ngươi từ trường phòng hộ vẫn luôn mở ra, làm sao lại? À, ngươi có chủ ý, Lâm Tam Tửu lập tức hỏi. Ý thức lực hoàn toàn không ngăn cản được nàng hướng phiến đá trong đường phố tan su thế, còn không bằng liều mạc đá chân tới hữu hiệu. Đường phố trên muôn hình muôn vẻ đám người cũng đều tụ họp, một đám mũi cao sâu con mắt, trên đầu đỉnh lấy bình gốm, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Không, không có. Ý lão sư vô cùng quẫn bách đáp, ta chỉ là đột nhiên nghĩ rõ ràng vì cái gì ta sẽ không có chút nào phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hết thảy số liệu đều bị phân tích, đối với sổ cơ thể tới nói, vượt qua ý thức lực phòng hộ tựa như vượt qua một viên cục đá đồng dạng thuận tiện, cho nên mới. Phân tích rất khá, nhưng mà không chỉ có vô dụng, ngược lại gọi người càng sốt ruột. Nói như vậy, nàng căn bản không còn sót lại bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng thủ đoạn. Lâm Tam Tửu một khắc cũng không dám dừng điều động chân cơ bắp, đồng thời còn nhất định phải phân thần lưu ý lấy chung quanh động tĩnh của đám người kia, trong lúc nhất thời sứt đầu mẻ trán, đáp ứng không xuể. Ý lão sư câu nói tiếp theo thế mà so sánh với một câu còn không có dùng. À, đã từ trường phòng hộ không có tác dụng, ta vẫn là đóng đi, tránh khỏi lãng phí ý thức lực. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình mồ hôi đều nhỏ vào trong mắt, tại nàng bị đâm đau đến mơ hồ tầm mắt bên trong, nàng trông thấy có mấy cái vây xem nữ nhân từ trên đầu đem đại bình gốm cầm xuống tới. Đây là muốn làm gì? Lâm Tam Tửu trong đầu mới dâng lên sự nghi ngờ này, chỉ thấy một cái bầu dục màu da da trung niên nữ nhân bỗng nhiên giơ lên cao cao bình gốm, cánh tay tại không trung lung lay ra đường vòng cung, thế nhưng đột nhiên đem bình hướng nàng ném tới. Nàng dưới sự kinh hãi, thân thể phản xạ động tác cũng mau lẹ cực kỳ, thấp eo vặn một cái thân, bình gốm sát nàng bay bổng lên tóc hơi tìm tới, tại sau lưng. Bang lang, một tiếng giòn chỗ sáng nát. A, ý lão sư lại là một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ gọi Lâm Tam Tửu trái tim đập ra lồng ngực. Nàng hung hăng hỏi một câu, làm sao vậy, chỉ nghe cái này ý thức lực biểu tượng hoảng sợ kinh hoàng hoảng sợ nói. Nhanh lên tìm đao đem ngươi tóc cắt. Cái gì? Vừa rồi cái kia bình gốm một bộ phận, cùng ngươi tóc tan thành nhất thể, chính theo tóc đi lên đâu? Liền mắng đều mắng không ra ngoài, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ đều thẳng. Nàng vội vàng lấy ra một cây đao, nắm bắt sợi tóc đem tóc nắm lên, dán cái ót cấp tốc đem đầu tóc cắt mất. Làm kia một chùm tóc rơi trên mặt đất lúc, nàng lần nữa nghe thấy được. Bang lang, một tiếng vang giòn, cúi đầu quét qua, màu đỏ sẫm hiện lên gốm ngói tính chất một mảnh tóc đang từ từ tan vào sàn nhà trong, biến mất không thấy. Lâm Tam Tửu có điểm rõ ràng sổ cơ thể đến tột cùng là dự định như thế nào làm nàng trở thành kho tin tức một phần. Nhưng mà lúc này, trước mắt lại có thật nhiều người giơ lên hai tay. Không chỉ là bình gốm, còn có người xốc lên phiến đá, có người ôm lấy bên đường cho người làm cái ghế nghỉ ngơi dùng trường mục điều. Ở khô hanh mà tràn ngập cho bụi ánh mặt trời dưới. Nhiều như rừng đồ vật tại mọi người trên tay nhấp nhoáng một mảnh minh minh ám ám ánh sáng. Hai chân đã tan vào đường lát đá trong mì Lâm Tam Tửu, bị cố định ngay tại chỗ, không thể không tiếp nhận các loại đồ vật tẩy lễ. ngay tại nàng căng thẳng cơ bắp, điều động hào ý thức lực, chuẩn bị cắn răng chịu hạ trận này khiêu chiến lúc, ánh mắt quét qua, rơi vào đao trong tay mình bên trên. Chờ một chút, tại nàng bỗng nhiên kêu như vậy một tiếng thời điểm, đối diện dân chúng trong cũng có người phát ra một tiếng thét ra lệnh. Một đầu rộng lớn gốm bồn tắm rửa tại Ả Rập ánh nắng trong, rời đi nhân thủ, tại trời xanh hạ nhảy lên thật cao. Loại này muốn mạng thời điểm ngươi muốn làm gì? May mắn ý lão sư là trong đầu cùng Lâm Tam Tửu giao lưu, không cần từng cái chữ tốn thời gian nói ra miệng. Thay ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới phun ra hai chữ, cái kia gốm bồn đã tới gần Lâm Tam Tửu mặt. Nàng đột nhiên hướng xuống một ngồi xổm, cảm giác được gốm bồn từ đỉnh đầu bay ra ngoài, mới lại thêm lên kế tiếp mấy chữ. Cản một hồi, cái gì, ta, như thế nào cản? Tại ý lão sư bỗng nhiên kinh hoàng đứng lên trong tiếng kêu, Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm lại hai mắt, phảng phất như vậy là có thể đem nhanh muốn thủng ngực mà ra trái tim áp trở về đồng dạng. Nàng đem chính mình mạng hoàn toàn đỡ ra đi, bởi vì nàng nghĩ không ra còn có khác cái gì thoát thân biện pháp. Duy chỉ cái này nửa ngồi tư thế, Lâm Tam Tửu mở to mắt, tại gầm lên giận dữ trong, dùng hết lực khí toàn thân đem đao đâm vào chân dưới mặt đường. Đây chỉ là một cái bình thường phòng bếp dùng đao, nhưng ở lực lượng của nàng cùng ý thức lực song trọng tác dụng dưới, lại cũng giống như là cắt đậu phụ thật sâu chui vào phiến đá trong. Tại phát hiện phiến đá phía dưới vẫn là to lớn đá xanh lúc, Lâm Tam Tửu kém chút bởi vì nhẹ nhàng thở ra mà phát ra một tiếng cảm thán. Tất nhiên, bây giờ cách có thể thở phào còn sớm. Vô số bóng đen giống như đầy trời hạt mưa đồng dạng hướng nàng đánh tới. Hiện tại Lâm Tam Tửu tránh không thể tránh, chỉ có thể dựa vào ý lão sư đánh ra ý thức lực đưa chúng nó từng cái đánh ra. Nàng một cái, người, muốn phòng thủ phô thiên cái địa công kích, từ vừa mới bắt đầu liền tả hữu chi vụng, hiểm tượng hoàn sinh, có đến vài lần đồ vật thậm chí là sát Lâm Tam Tửu ra mặt đi qua. Người đang làm gì? Nhanh a, ý lão sư thét to. Đường phố bên kia lại người từng trải, ta nhanh duy trì không được. Lâm Tam Tửu liền đáp lại tâm tình cũng không có, hai tay chấp đao, cắn chặt răng, kéo đao tại đá xanh mặt đường trong cố hết sức vẽ tới. Tương đối nặng nề hòn đá tới nói, lưỡi đao đơn bạc đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất, nàng không thể không đem ý thức lực đều phân bố tại trên thân đao, liều mạc đem chân dưới này một khối đá cắt ra một cái thật sâu hình khuyên. Ý thức lực vừa rút lui, đao liền theo chuôi đao bên trong chóc ra, vỡ thành mấy khối. Kế tiếp mới là màn kịch quan trọng, Lâm Tam Tửu cực nhanh mấy quyền đả nát vết cắt, để cho chính mình đặt chân này một khối đá như là một cái đảo hoang đồng dạng, đứng tại một cái nàng vừa mới chế tạo ra hố cạn trong. Lập tức nàng hai tay chống chỗ ở mặt ngồi xuống, tại hai tay cùng cái mông cũng bắt đầu hòa tan trước đó, nàng đem hết thảy lực lượng đều quán thâu đến trên đùi, kìm nén đến trên đầu gân xanh tất hiện, rốt cuộc lại ngạnh sinh sinh đem chân dưới kia một khối đá rút ra. Nhất trọng thu hoạch được tự do, nàng lập tức giãy giụa bò dậy, cảm giác quần giống như đã có chút phát cứng rắn. Nàng hai chân hóa thành hòn đá gồ ghề nhấp nhô, rất khó dùng nó đứng vững, Lâm Tam Tửu tại đầy trời công kích đến hướng ý lão sư hô một tiếng. Chuẩn bị xong chưa, cái gì, dùng ý thức lực bao trùm tảng đá kia, ngàn vạn không thể để cho nó nát. Lâm Tam Tửu lo lắng hô, nát ta liền không có chân, người muốn làm gì, người gặp qua chuột túi a, ta muốn bỏ chạy. Các người đoán ta viết chương này bỏ ra bao lâu? Nửa giờ, má ơi, nếu là mỗi một chương đều thuận lợi như vậy, ta ngày càng vạn chữ cũng không phải mộng tưởng a. Xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều biện pháp ngược 39, ngược khởi nhân vật chính tới tâm ứng tay. Muốn viết cảm tạ danh sách lúc mới phát hiện ra thư cho một cái hòa thị bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hỏi, ta biết là cái gì, bởi vì lễ bao đi. Người này chính là đặc biệt tốt hiểu ta cùng ngươi nói, lấy ra lễ bao lay một cái, mẹ ruột liền cam tâm tình nguyện thường. Ta có thể nói cái gì, ta chỉ có thể nói một câu, ta về sau nhiều lắc mấy lần. Cảm ơn người ba ba không chỉ có đặc biệt cởi mở còn đặc biệt hào phóng, đầu heo 33, anh bản thô liệng từ. Đồng còng ngõ hẻm mạch, thư hữu 1-1052 mở đầu số lượng quân, chú ý ngàn dặm, nhật nguyệt đại sư. Đại tương tương, format đậu hũ, đám mây tử khách, thư hữu 2017041073386879. khẳng định sao chép dán, bởi vì là nguyệt phiếu có ghi chép. Lưu Thành Phong vân, đỏ loại bỏ lam táp, căng cho, lazy Alice, một đầu cá chết chìm, Dược Phong ảnh mây đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, nếu là có người vẫn luôn ném vẫn luôn bị ta bỏ lỡ, làm phiền các ngươi kít cay thanh. Còn muốn cảm tạ tặng phiếu đề cử anh hùng vô danh nhóm, như U Hồn, Đại La Ngày, ta là tiêu xài một chút mẹ, bay nha. Cái này liền càng nhiều, không buông được, ta thực cảm kích các ngươi. Hôm nay rốt cuộc có thể ngủ sớm một lần, đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.